Tiên Vương tái xuất, chương 255, quan lại tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng chiếc xe sang trọng lần lượt kéo đến, cũng may là diện tích trong trại đủ lớn nên không có vẻ đông đúc lắm, nhưng ngày hôm nay, tất cả những người có thể đến đây đều là những kẻ tai to mặt lớn. Có thể nói, hầu hết những người thực sự có năng lực ở Tương Tây đều đã tề tựu đông đủ. Đó là Lục Tề Thiên phải không? Một thanh niên bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, lông mày lộ ra khí chất cực kỳ bất phàm, đôi mắt sáng ngời, còn để tóc dài, cao khoảng 1m8, đi đường toát lên. Long hành hổ bộ, ha ha ha, Lục sư đệ, ngay cả Thạch Tứ Quỳ cũng đích thân đến chào hỏi anh ta. Không hổ danh là người đi đầu trong giới trẻ tuổi, nhìn khí thế của anh là đã không giống người thường rồi. Rất nhiều người đều khen ngợi. Sau đó, một ông già thấp bé cũng bước xuống xe. Ông già thấp bé kia có vết chai trên khắp tay, toàn thân bùng lên một cảm giác kiên quyết và mạnh mẽ. Ông ta này chính là vị tông sư của Xuyên Tây, Trương Phong Hồ. Ông ta cực kỳ nổi tiếng ở khu vực Xuyên Tây, có rất nhiều đệ tử, không thua kém gì Bát Cực Môn. Một thân khổ luyện công phu đã đại thành, nghe nói đao thương bất nhập. Và sau đó là một nhóm người, cầm đầu là một người đàn ông trông hơi bệnh tật. Người đàn ông này có hơi quen thuộc với Giang Dật Phi. Anh ta tiến lên trò chuyện với Giang Dật Phi, đó là người của Kim Cương Môn. Kim Cương Môn là một môn phái tương đối khiêm tốn, thậm chí có thể nói là người ngoài thế đạo, rất hiếm người lui tới. Nhưng hành động vĩ đại vây khốn được một vạn quân, do trận thế mà lão môn chủ giúp Lâm Hóa Long bố trí năm đó đủ để chứng minh mọi thứ. Và người đến lần này là một trưởng lão của Kim Cương Môn, Đình Lão Quái, thực lực mạnh mẽ không thua gì vị tông sư ở Xuyên Tây kia. Chính xác mà nói, ngay cả Thạch Tứ Quỳ cũng không yếu hơn so với các tông sư bình thường. Chỉ là cảnh giới của tông sư này cũng phân mạnh yếu, chẳng hạn như nhân vật như Phong Thiên Lôi. Ví dụ thiếu niên tông sư đã tát Phong Thiên Lôi một phát chết tươi. Tất cả mọi người trông đợi nhất dĩ nhiên là người đứng đầu Hoa Đông, thiếu niên tông sư, chỉ là hình như đối phương vẫn chưa tới. Mà lúc này Thạch Tứ Quỳ đã tiếp đón mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Lúc này Thẩm Nguyệt Lan cũng tới. Tuy rằng bà chỉ là một người bình thường, nhưng bà cũng có một vị trí nhỏ nhoi ở đây với tư cách là một nữ hoàng doanh nhân và là dì út của Giang Dật Phi. Nhưng Giang Đồng Nhiên thì không may mắn như vậy, thậm chí còn không có một chỗ để ngồi. Mọi người, các người không cần phải lo lắng quá nhiều về việc đối phó với huyết thi vương. Chúng tôi đã tìm được người có phương thuốc chống lại thi độc rồi. Thạch Tứ Quỷ vừa nói những lời này, ngay lập tức những người khác đều ngạc nhiên, chẳng lẽ là người từ Dược Vương Cốc tới đây? Đình Lão Quái nói, mặc dù Kim Cương Môn bọn họ không liên quan nhiều đến thế tục, nhưng bọn họ cũng biết một số môn phái ẩn giấu. Nhưng Thạch Thứ Quỷ lại lắc đầu, chắc là cậu ta có liên quan đến dòng giống của người San Thi. Thảo nào, dòng dõi San Thi đã đối phó với xác chết từ thời cổ đại rồi. Chỉ là, mọi người, tôi đã cho người đến trao đổi, nhưng người ta không chịu. Hừ, nếu không chịu tôi không ngại trực tiếp ra tay giành lấy. Vị tông sư Trương Phong Hồ của Xuyên Tây hừ lạnh. Tộc trưởng Thạch mời tôi đến trả giá cho môn dân thiên hạ, ra tay chóc nã huyết thi vương đã gây họa cho tất cả chúng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dòng dõi San Thi thực sự không muốn hợp tác, vậy tôi cũng không ngại xóa sổ dòng dõi San Thi. Thanh niên thiên tài của nhà họ Lục, Lục Tề Thiên ngạo nghễ nói. Gia tu của nhà họ Lục bọn họ chính là chính pháp đạo gia, coi thường nhất chính là những người giao thiệp với ma quỷ như dòng dõi San Thi. Hầu như một đám người đều bày tỏ thái độ, hơn nữa cũng tự coi mình rất cao. Nếu hôm nay có người thật sự dám không nể mặt bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Mà nhìn những ông trùm này, Vô Xa Xa thở dài một tiếng, nghĩ đến những gì hôm qua đã nói với Lạc Tú, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc. Có rất ít người bình thường đến đây ngày hôm nay, hầu như tất cả họ đều là những người thực sự có năng lực. Những người như vậy, bất cứ một ai cũng có thể bóp chết Lạc Tú, không biết Lạc Tú lấy gan từ đâu ra mà nói năng ngông cuồng như vậy. Hôm nay cậu ta sẽ đến chứ? Đôi mắt Lưu Văn Vĩ lộ ra vẻ chờ mong, đương nhiên anh ta đang muốn nói đến Lạc Tú. Chắc là sẽ đến, Giang Dật Phi nói, dù gì thì hôm nay nhà họ A Phổ cũng đến, chắc là cậu ta sẽ đến. Chỉ cần cậu ta dám tới, thì hôm nay sẽ tính toán cả nợ mới lẫn nợ cũ. Tôi muốn cậu ta không thể bước ra khỏi trại này. Lưu Văn Vĩ hừ lạnh một tiếng, lời vừa dứt một chiếc xe chạy tới, A Phổ, Tử Khôi và Lạc Tú đã đến. Mà Thạch Thứ Quỷ lúc này cười khẩy một tiếng, A Phổ, Tử Khôi mặc một chiếc váy, không hề có cảm giác rằng một chút nữa có thể đánh nhau. Lạc Tú tự nhiên đi cùng A Phổ, Tử Khôi, tộc trưởng Tử Khôi thật là khí phách, còn đi cùng thiếu niên này nữa. Thạch Thứ Quỷ cười khẩy, Hôm nay, dòng dõi Santi nhất định sẽ bị xóa bỏ, dù sao ở Tương Tây cũng không thể một núi chứa hai hồ. Ồ, tôi muốn biết Thạch Tứ Quỷ, chính xác thì hôm nay ông đang làm gì với thế lớn như vậy? A Phổ Tử Khôi có vẻ khá bình tĩnh. Đùa à, có Lạc Tú ở bên cạnh cô ta, hôm nay cô ta đến đây chính là để xem cuộc vui, cho nên cô ta mới mặc váy liền áo tựa như đến tham gia tiệc tối. Làm cái gì, Thạch Tứ Quỷ chế nhạo, tôi định làm gì, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Muốn tiêu diệt dòng dõi Santi của tôi à, A Phổ Tử Khôi cười tùm tìm. Không sai, chính là như vậy. Hơn nữa tôi đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn. Chờ thiếu niên tông sư từ Hoa Đông tới, tôi rất mong đợi tộc trưởng Tử Khôi cô có thể giữ được thái độ bình tĩnh này hay không? Bớt nói nhảm đi, thằng nhóc kia, tôi hỏi cậu, có phải trên người cậu có phương thuốc giải thi độc không? Thạch Tứ Quỷ hỏi thẳng, ngay sau khi những lời này vừa được thốt ra, tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Lạc Tú. Nhưng sắc mặt của Thẩm Nguyệt Lan lại thay đổi, bà tức khắc đứng lên. Trực tiếp bước đến chỗ Lạc Tú. Cháu ở đây làm gì? Mau trở về đi, Thẩm Nguyệt Lan sợ Lạc Tú nói sai, sẽ gây ra phiền phức lớn. Tộc trưởng Thạch, đây là cháu trai của tôi, chắc chắn không có phương thuốc, ông nói đùa rồi. Thẩm Nguyệt Lan giải vây cho Lạc Tú, nhưng Lạc Tú nhàn nhã châm một điếu thuốc nói. Không sai, tôi có phương thuốc và tôi cũng có thuốc giải. Thằng nhóc thối, cháu đang nói nhảm gì vậy? Mau về đi, Thẩm Nguyệt Lan trầm giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như nói sai trong trường hợp như thế này, có thể hôm nay thật sự không đi được nữa. Trong mắt Thẩm Nguyệt Lan, tuy rằng Lạc Tú có chút xấu tính, nhưng anh vẫn là một đứa trẻ. Tuy rằng nghịch ngợm, nhưng anh vẫn là một đứa trẻ, hoàn toàn không hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi khi nói sai một hai câu có thể dẫn đến rắc rối lớn. Mặc dù gì của cháu có mối quan hệ, nhưng không thể gọi đến ngay lập tức được. Cháu đừng gây phiền phức, Thẩm Nguyệt Lan lo lắng nói. Dì à, không có chuyện gì đâu, dì cứ yên tâm đi. Lạc Tú xua tay, tỏ vẻ khá lãnh đạm. Lúc này, Giang Dật Phi cũng nhanh chóng chạy tới, sau đó kéo Thẩm Nguyệt Lan qua một bên. Chàng trai trẻ, đưa phương thuốc cho chúng tôi. Thạch Tứ Quỷ ngạo nghễ mở miệng nói. Cách Trương,